Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về pháp môn tịnh độ. Nhưng mà ở trong cái bài này thì ở trong một tập sách Hòa Thượng Tịnh Không gọi là pháp môn nhị lực. Bởi vì nhị lực là sao? Nhị lực là hai lực. Một là tự lực, hai là tha lực. Tự lực là cái lực của mình. Mình phát tâm và đi đến cái nhất tâm. Nhưng mà một cái lực khác là lực do hộ trì của chư Phật khuyến khích, nghĩa là dạy mình tu về niệm Phật như là trong kinh A Di Đà. Đó là lực của nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và cái sự hướng dẫn chỉ bảo của Đức Phật Thích Ca. Đó, nó thuộc về tha lực, tức là các lực của vị đó. Ví dụ như người ta bảo mình làm một việc gì đó thì cái người bảo mình đó là cái người họ có cái khả năng lớn hơn, cái khả năng hướng dẫn tốt hơn, và họ khuyến khích, họ giúp đỡ mình, nghĩa là để cho mình có đủ cái sự mạnh mẽ mà mình thành tựu cái nguyện lực, cái pháp môn tu tập. Cho nên cái đó gọi là từ một sự ủng hộ từ gì đó. Chứ không phải một mình đó. Cho nên chúng ta tu tập đó, luôn luôn chúng ta phải có cái tâm tri ân Tam Bảo, tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Tăng. Bởi vì nếu không có Đức Phật ra đời thì chúng ta không thể biết tu được. Mà chúng ta không, nếu chúng ta không biết tu á thì chúng ta sẽ trầm luân, sẽ luân hồi. Nghĩa là cái tính chất đau khổ trong luân hồi không biết nó đến cái mức nào mà diễn tả được. Cho nên nhờ có Phật ra đời, Phật thuyết pháp, cho nên chúng ta mới biết được pháp môn tu, biết được cái con đường thiện, con đường để ngược dòng cái sự khổ. Cho nên các vị Phật đó là cái lực lớn. Còn nhưng mà cái lực của các vị khuyên chúng ta trong cái điều phải, trong cái điều lành, nhưng mà nếu cái tâm của chúng ta chưa có phát sinh được, chưa có phát sinh cái hướng nguyện, cái môn tu được, thì chúng ta cũng bị thầm trời. Cho nên một người nghe đến một cái pháp môn tu tập như là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm chúng ta sanh lòng hoan hỷ, vui mừng và làm theo, thì đó là do cái thiện căn. Hoặc là đời này chúng ta có cái trí tuệ, biết đây là một cái việc ít có, một việc tốt. Còn hoặc là do đời trước chúng ta đã từng có đã nghe rồi, từng có thiện căn rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phát tâm tu niệm thì nó sẽ thành tựu. Bởi vì vô số kiếp chúng ta sống ở trong luân hồi, tức là đi tái sinh, nghĩa là không biết bao nhiêu đời kiếp. Và trong sự tái sinh đó, chẳng hạn như trong kiếp này, chúng ta sanh làm người này. Nếu mà tỉnh táo mà nhìn lại đó, thật sự thì không phải là chúng ta là hoàn toàn may mắn, mà chỉ có một nửa thôi. Một nửa là bởi vì trong kiếp người này chúng ta có thể nhận diện được cái sự khổ đau, chúng ta có thể phát sanh được cái sự hiểu biết của tri thức loài người. Tức là chúng ta biết được cuộc đời, biết được cái sự sanh tử, biết được những cảm xúc, biết được những tư duy, biết được ngũ âm. Và đó là trong con người nó mới biết được. Chứ còn trong con thú cũng không biết được. Trong ma quỷ cũng không biết được. Trong chư thiên thì quá vui, không có nghĩ đến được. Cho nên do như vậy trong con người chúng ta nó có cái sự may mắn để mình nhận định, nhận diện. Đó, nó ở trong cái trung đạo. Khổ quá cũng không được, mà vui quá cũng không được. Cho nên ở trong chúng ta làm người, trong kiếp người này thật sự là may mắn. Rồi cái điều nữa là chúng ta được gặp Phật. Dù bây giờ Đức Phật không hiện tiền, Ngài đã nhập diệt lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn nghe được cái pháp âm, nghe được cái giáo lý của Phật. Và nhất là chúng ta nghe được cái pháp môn tịnh độ để mà chúng ta niệm Phật vãng sanh. Bởi vì Đức Phật thuyết rất nhiều pháp môn, thiền, tịnh, mật, duy thức, hoặc là rất nhiều cái cách tu tập chứ không phải là một. Nhưng mà trong cái thời buổi bây giờ thì chúng ta chỉ hợp với pháp môn niệm Phật mà thôi. Các pháp môn khác tuy có tu thì tu đó, nhưng mà nó không có đạt được. Nó chỉ kêu bằng nó sáng sủa một chút xíu thôi, nhưng mà cái sáng sủa đó thì nó lại chìm xuống sau đó, cũng như là một cái nắng quái chiều hôm. Bởi vì bây giờ là mặt trời nó đã đi về phía bên kia rồi, nó không còn ở đây nữa. Nó ở đây là từ khi nó ở giữa đỉnh, gọi là chúng ta là buổi trưa thôi. Chứ còn khi mà từ xế tới thì nó đã nghiêng về cái phương hướng Tây rồi. Khi nó quá giờ ngọ, tức là cái chánh pháp của chúng ta và cuộc đời mà nó yên bình thì bây giờ nó không có nữa. Đức Phật đã nhập diệt, không còn cái người mà chỉ dạy, nghĩa là để cho tất cả chúng sanh tin tưởng thì nó rất ít. Rồi cái pháp môn nó cũng có nhiều cái sự sai lạc, và cái nhận định của chúng ta có nhiều khi nó cũng không chính xác lắm. Rồi chúng ta cũng không biết thật sự mình phải tu cái gì, bởi vì mình cũng không biết cái căn cơ của mình như thế nào, mà mình chỉ phát sanh lên một cái sự sở thích. Cái sở thích đó nó chỉ nóng chút ban đầu thôi. Cũng như cái tâm của chúng ta là một cái tâm nó luôn luôn vọng tưởng. Vì thế cho nên chúng ta nghĩ là mình phải thiền định, hay là mình hãy tu để định tâm lại. Điều đó nó không sai. Nhưng mà chúng ta khi mà định tâm đến một mức nào đó thì cái tâm nó lại loạn trở lại. Hoặc là chúng ta có sáng sủa hiểu biết thêm một chút gì, nhưng mà điều đó không được, không có thể làm cho chúng ta dừng lại cái sự tái sinh luân hồi trong ba cõi. Đó. Bây giờ giả tỷ chúng ta có đắc thiền đi nữa, đắc từ sơ thiền, nhị thiền cho tứ thiền đi nữa, thì chúng ta cũng ở vào những cõi chư thiên mà thôi. Trong khi đó chúng ta chưa chắc cái người tu thật sự mà được phát Bồ Đề tâm một cách mạnh mẽ, tức là cái tâm nguyện độ chúng sanh, cái tâm trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái tâm đó rất ít người, có khi trong 100 người đó chưa chắc đã có 1-2 người là phát cái tâm mình tu, nghĩa là để độ tặng chúng sanh. Tức là mình có một cái nguyện lực như vậy, và mình nguyện rằng nếu mà muốn độ tặng chúng sanh thì mình phải đắc được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái điều đó là cái điều nó quý hiếm, nó không có nhiều. Nhưng mà dù chúng ta có phát tâm đi nữa thì ít nhất là chúng ta cũng phải tu tập không biết bao nhiêu kiếp, và khi này chúng ta trở thành một cái tính chất mà vượt qua tất cả sự khổ đau sanh tử. Nghĩa là chúng ta phải chứng từ cái vô sanh pháp nhẫn trở lên thì chúng ta mới bắt đầu có khả năng độ sanh được. Chứ cái lực của con người ở trong cái loài người của chúng ta đó thì nó rất dễ lây truyền và dễ tương tác ở những cái nghiệp kêu bằng thông thường đó. Cũng giống như là nước mà vào trong băng thì nó không thể tan băng được, bởi vì băng nó nhiều hơn, tuyết nó nhiều hơn. Cho nên chúng ta đổ một khối nước, dù khối nước đó có nóng đi nữa, vào trong một cái biển băng, một cái vùng Nam hay Bắc Cực, thì cái bát nước của chúng ta khi đổ vào nó lại gồ lên thêm một cục tuyết, một cục băng nữa. Cho nên ở trong sanh tử này chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà thật sự chúng ta không dứt trừ hết được cái sự ô nhiễm. Và trong cái ô nhiễm và cái khuynh hướng chúng ta, nó là một cái mũi tên, nó chỉ cho con đường chúng ta tái sanh. Hay cái mũi tên nó đi hướng nào thì chúng ta sẽ tái sanh về hướng đó. Cho nên bữa nói là kêu bằng dục trì hậu lai thế quả kim sanh tác giả thị. Nếu chúng ta muốn biết đi về đâu thì chúng ta coi cái sự quyết định và cái nghiệp chúng ta bây giờ. Còn chúng ta muốn hồi trước chúng ta như thế nào thì chúng ta coi cái sự hưởng thụ và đời sống của chúng ta, cái tâm lực của chúng ta bây giờ, chứ là dục tri tiền thế nhân. Tức là cái nhân đời trước, yếu tri lai thế quả, tức là cái quả hiện tại đây. Cho nên nhân quả là một cái điều không thể sai được. Vì vậy cho nên chúng ta khi mà chúng ta phát cái lòng niệm Phật, bây giờ niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là ít nữa thì chúng ta cũng về cái nước, nghĩa là cực lạc của Phật. Nhưng mà chỉ cần là chúng ta chỉ một đường thôi, một đường thẳng thôi, thì nó mới thành công. Còn chúng ta nếu mà tu nhiều pháp môn nhưng mà nó không thực sự kết quả đầy đủ thì nó sẽ trở thành cái sự hoang mang. Mà trong một pháp môn nào mà nếu chúng ta thực hành cho đến cuối cùng thì nó đều đạt được những cái pháp môn khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta niệm Phật, nếu mình niệm Phật được nhất tâm thì trong cái nhất tâm đó là chúng ta cũng đã đắc định đắc samatha đó. Còn giả sử bây giờ chúng ta tu thiền nhưng mà bây giờ chúng ta chưa dừng được cái điểm đầu tiên là sơ thiền, thì chúng ta chỉ là ngồi đó mà nhắm mắt yên tĩnh một lúc thôi, nhưng mà xả ra bước ra thì tất cả chúng ta vẫn ô nhiễm. Cho nên tất cả những điều đó nó rõ, rất rõ ràng ở trong mỗi con người. Thành cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn chúng ta nương nhờ cái câu A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà là có cái sự giúp đỡ hộ trì chúng ta. Còn chúng ta ra cái sức, nghĩa là tinh tấn và quyết định và chánh kiến để mà niệm A Di Đà Phật là tự lực. Còn cái công đức của cái âm thanh câu A Di Đà Phật và cái sự huyền diệu trong sự hộ trì và cái nguyện lực của chư Phật, nghĩa là sáu phương chư Phật hay là mười phương chư Phật đều ủng hộ cái pháp môn tịnh độ, thì chúng ta, nghĩa là không cao thì thấp, chúng ta đều vãng sanh. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ mình cứ vãng sanh hạ phẩm đi, bởi vì cực lạc nó có tới chín phẩm: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi thượng trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Tức là chín phẩm đó, bây giờ chúng ta cứ coi như phẩm chót đi, thì thực sự nó cũng rời tam giới này, nó cũng không còn ở trong cái ba cõi, nghĩa là trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Và trong kinh nó hạ sanh du thắng bách thiên cung, tức là hạ sanh đó cũng bằng trăm lần sanh lên trời, Hạ phẩm hạ sanh vô thắng bách thiên cung, năng nghĩ động luận, không thể nghĩ được cái chỗ đó. Thượng phẩm duy cao, nhất an dưỡng vô cùng cực lạc. Nếu mà ở bậc thượng phẩm thì không thể so lường với bất cứ một cái pháp môn tu nào cả. Bởi lại lên đó đồng như là chứng đạo. Cho nên niệm Phật là thành Phật. Vì thế cho nên pháp môn niệm Phật nó rất quyết định ở trong cuộc sống nghĩa là của thế kỷ chúng ta. Đó. Tức là ở vào một cái thời kỳ mà cái tâm chúng ta nó hỗn loạn, nó không quyết định được cái lẽ phải trái và nó không dừng ở cái niệm nghĩa là yên tĩnh, thanh tịnh, nghĩa là niệm thiện được, mà luôn luôn nó khởi cái tâm nhị nguyên, tranh chấp, tranh đấu đời sống này. Cho nên vào cái thời mà 2500 năm là cái bây giờ chúng ta là 2500 năm, 560 năm gì rồi. Tức là cái thời kỳ mà đấu tranh kiên cố. Đấu tranh không phải là con người đấu tranh hay ai đấu tranh hay cả. Nhưng mà cái khả năng chúng ta đó là khả năng luôn luôn nó bị kích động. Luôn luôn nó muốn chiếm cái thượng phong, nó muốn luôn luôn muốn chiếm cái hơn, luôn luôn muốn chấp nhận về cái lẽ phải chứ không chịu trái. Và luôn luôn nó rất khó chịu khi một người nào hơn mình, một người nào phải hơn mình thì nó không chịu nổi. Và đồng thời tất cả mọi việc dù đời dù đạo dù, cho nên chúng ta cứ nhìn khổng toàn bộ thế giới hôm nay, không có một nơi nào mà không có tranh đấu, không có một nơi nào mà không có chiến tranh. Chiến tranh nghĩa là thế giới và thế giới, chiến tranh quốc gia về quốc gia, và chiến tranh ở trong những đoàn thể, nghĩa là nó ngay cả hai con người có thể cũng không hoàn hảo là hai con người đều hợp nhất được, đều nhất thống được. Ngay cả khi mà gia đình của người ta, cha con hay vợ chồng có khi có những cái cũng bất hòa, cũng khởi kiện, dù có khi nó sanh ra sự xung đột và sanh ra những cái tính chất tiêu cực. Điều đó là cái điều gần như nó trải bằng cái mặt bằng đầy đủ hết rồi. Cho nên gọi là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Trong thời kỳ đó, trong cái chủng tử chúng ta tự nhiên nó cũng đấu tranh. Cái tâm tính chúng ta không thể quyết định được. Tâm tính chúng ta nó nghi ngờ, nó vì cái tính chất thiếu hiểu biết, mà có hiểu biết đi nữa thì cũng hiểu biết trên lý thuyết thôi. Chứ chúng ta không phải hiểu biết ở trong cái vô niệm. Đó. Cho nên cái tâm của chúng ta nó không dừng được. Thành nó giống như người khách. Nghĩa là ở đây thì mình muốn đi tới đó, mình muốn du lịch tới đó. Nhưng mà tới đó rồi thì tự nhiên nó cũng chán, cũng muốn đi chỗ khác. Cho nên nó tâm không dừng như lữ khách rủ dông. Thân không định như cửa nhà thay đổi. Vì thế cho nên tất cả thân và tâm chúng ta nó đều đang dao động, đều đang thay đổi. Thành cái cõi luân hồi chúng ta không quyết định được gì cả. Có khi thì chúng ta có cái phước gần như ở chư thiên, nhưng mà có khi thì chúng ta có cái tâm giống như địa ngục. Cho nên muốn thấy được cái quả tương lai thì mình xem nhân hiện tại này. Cho nên trên lại ở trên không, ở trên mặt đất và ở dưới nước thì nó vô hình, vô số những thiên hình vạn trạng. Có những con vật trong cái sự sống thì nó đồng nhau. Nó kiếm ăn, nó sống, nó sinh tồn. Nhưng mà cái hình thù của nó thật sự cực kỳ là quái lạ. Vô số, vô lượng. Không con vật nào giống vật nào. Con người cũng vậy nữa. Đó. Cho nên trong cái đó là bởi vì do cái tâm của chúng ta. Đó. Nó. Thì cái này mình phải đọc về Kinh Thập Thiện. Thì Đức Phật đã nói về điều đó. Đó. Thành do như vậy. Chúng ta chỉ có thể chọn một pháp. Dù pháp đó như thế nào đi nữa. Thì chúng ta cũng không. Trước hết là không bị mất cái thì giờ. Sau đó mình có thể yên tâm là cái pháp môn này do Đức Phật dạy. Nếu mà cái pháp môn tu, chẳng hạn niệm Phật này, mà nó có tai hại, nó không tốt cho loài người, cho chúng sanh, thì Đức Phật không có nói ra. Mà Đức Phật đã nói ra như vậy thì biết là Ngài biết là nó sẽ có kết quả tốt và chúng ta tu được sẽ giải thoát. Cho nên cũng như cha mẹ, nghĩa là khuyên, nghĩa là con cái làm việc gì đó ác nhân biết hơn những cái người trẻ tuổi. Cho nên nếu chúng ta biết vâng lời cha mẹ thì ít nhất chúng ta cũng được một phần nữa cái sự nương nhờ, cái sự kiều yên, yên tâm. Cho nên chúng ta học theo cái pháp môn niệm Phật này, đó là một sự quyết định mà các Bồ Tát cũng đã khẳng định. Từ nơi Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các phương chư Phật như trong sáu phương chư Phật đồng ngợi ca như trong kinh A Di Đà, thì chúng ta sẽ yên tâm. Mà vô số những vị Bồ Tát, từ các vị tổ sư thở ban đầu như Ngài Huệ Viễn, Ngài Thiện Đạo, Ngài Triệt Ngộ, Ngài Ngẫu Ích, rồi này kia vô số vị và vô số thánh hiền cũng đã đi qua rồi. Thì chúng ta yên tâm, rồi các vị Bồ Tát như Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài kể cả vô trước Thế Tăng, tất cả đều không trái với các pháp môn tịnh độ. Cho nên kể cả những đức Bồ Tát lớn như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, thật sự là đều ở chung cái nhà của cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta hoang mang, không tin tưởng hay là suy nghĩ đắn đo là bởi vì chúng ta thiếu thông tin. Chúng ta không có những thông tin Phật nó rõ ràng. Và chúng ta trong cái tâm chúng ta nghiệp chướng, nó sanh ra cái đa nghi, hoặc nó không có cái đức tin mà cũng không biết lấy đâu mà tin. Cho nên hồi xưa mà tôi học niệm Phật, thật sự tôi cũng coi đổ công ra mà coi dữ lắm. Mình thấy ở trong tụng trong các kinh, nghĩa là từ kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, tất cả kinh đều nói đến cõi chư Phật và có cõi đó thật. Và Đức Phật đều khuyên mình như thế. Rồi sao coi đến các luận, nhất là như Đường Về Cực Lạc hay là tất cả các sách mà các hòa thượng đi trước đã viết rồi. Từ Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Thiện Tâm, Hòa Thượng Trí Tịnh hay là các ông Tịnh Khiết, ông Khánh Anh, ông Tệ Tạng rồi. Nhưng các vị mà đại tổ sư trước nữa, nghĩa là còn nhiều vị tổ sư nữa, họ đều khuyên mình. Bởi vì họ là những người bác học, họ học rất rộng và họ hiểu biết đầy đủ cái văn kiện trong Tam Tạng Kinh Điển. Và họ cũng tự tu. Cho nên do như vậy chúng ta phải xác định điều đó. Trước hết chúng ta phát để xác định và sanh lòng tin. Điều kế đó chúng ta phải nghĩ cuộc sống này nó rất là bấp bênh, rất là vô thường. Nghĩa là hôm nay như thế này nhưng mà ngày mai không chắc được. Nghĩa là sớm vui chiều buồn, sớm thương chiều ghét, sớm mạnh chiều đau. Nghĩa là dù sớm còn chiều mất. Đầu ngày và cuối ngày cũng không có nắm chắc được. Vì thế cho nên do như vậy, chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời vô thường đó, bây giờ chúng ta cầu mong chờ cái gì nữa. Cho nên cái thế giới này là nên phát sáng lên ở trong những cái hướng nghĩa là tích cực hơn. Nghĩa là con người nên từ chúng ta từ biết cái sự lộn xộn của cái vọng tưởng, thì chúng ta phải trở thành dứt trừ cái vọng tưởng. Mà muốn dứt trừ vọng tưởng thì không có gì bằng niệm Phật. Đó, cho nên chúng ta niệm Phật. Bởi vì vọng tưởng là điều thiện, mà vọng tưởng là điều ác, mà dứt cái vọng là điều thiện. Mà niệm Phật là thiện hơn cái thiện. Cho nên ở trong này nó là cái pháp môn nhị lực, tức là tha lực. Đó, mình niệm Phật, tự mình niệm, nhưng mà Đức Phật có hộ trì. Và khi niệm Phật thì cái định nó sẽ sanh do cái niệm Phật, nhưng mà câu niệm Phật nó lại là an trú ở trong cái Phật tâm của chúng ta. Cho nên ở đây nó rất có nhiều cái khía cạnh mà chúng ta lấy cái trí thông thường suy luận nó không tới được. Cho nên kinh mới nói là pháp môn niệm Phật chỉ có Phật với Phật mới biết rõ, chứ không có ngay cả Bồ Tát biết còn không hết. Thì chúng ta đừng có phân tách nữa. Cho nên hôm qua mới nói là quý vị đọc kinh sách thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả La Hán là hàng thánh đã đạt đến mức chánh định, thân tâm an ổn, không còn thối chuyển, tất cả những người do công phu thiền định mà tâm không ô nhiễm. Không ô nhiễm chuyện buồn lo tha, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được chứng nhập vào cảnh giới tâm ma địa, tức là cảnh giới không còn sanh diệt nữa. Đó. Cho nên chúng ta thiền định, nếu mà chân chính chúng ta cũng có thể đạt tới chỗ đó, nhưng mà không thể dứt trừ hết cái nghiệp quả sanh tử được, cái nhân quả sanh tử trong ba đời, chứ không phải là một đời này đâu. Cũng có khi chúng ta gần chết, chúng ta thiện nghiệp, nhưng mà một cái ác nghiệp nào đó, cái quá khứ nào đó nó hiện đến mà chúng ta không ngăn nổi thì chúng ta vẫn tái sanh. Cũng như bây giờ chúng ta sắp ra đi, nhưng mà chúng ta quên rằng trong bây giờ chót chúng ta chưa trả một món nợ nào đó, một món nợ mà chúng ta đã vay mượn từ mấy năm rồi. Bây giờ cái người chủ nợ họ biết chúng ta sắp ra đi, họ đến ngay nơi giờ chúng ta sắp rời bến, sắp xuống thuyền, sắp lên xe, thì điều đó cũng làm cho chúng ta trở ngại. Hoặc là cái nghiệp quá khứ, nhưng mà chúng ta phải trả trong bây giờ. Cho nên vấn đề chỉ có cái phong tha lực thì chúng ta mới có diệt trừ cái đó được. Cho nên tất cả những người do công phu thiền định mà tâm không nhiễm chuyện buồn lo, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được chứng nhập vào cảnh giới tâm ma địa, tức là cảnh giới không còn sanh diệt nữa. Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp ấy, chỉ còn tánh nương theo pháp môn tiện lợi nhất, đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ chứng được cảnh tâm ma địa, tức là cảnh bất sanh bất diệt này. Cũng như chúng ta, nghĩa là nếu học tốt ở trong một cái đại học danh tiếng đầy đủ thì chúng ta sẽ có một học vị, và khi chúng ta ra làm chỗ nào họ cũng thâu hết cả. Sự chứng đắc này thật ra không phải hoàn toàn do ở công phu của chính mình, mà do một phần tha lực của Đức Phật A Di Đà hỗ trợ. Cho nên pháp môn tịnh độ còn gọi là pháp môn nhị lực. Nói một cách rõ hơn, tự lực là năng lực của chính mình y theo lời dạy của Phật mà niệm Phật để có thể hoàn phục những tập khí. Một khi công phu niệm Phật thành khối, nhờ sức gia trì của Phật A Di Đà sanh về thế giới Cực Lạc, vào được cảnh giới phương Tây gọi là tha lực. Pháp môn nhị lực này là một pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập trong Tịnh Độ Tông. Ngoài sự chứng nhập vào cảnh tâm ma địa, còn đạt nhất thiết Đà Ra Ni. Đà Ra Ni tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là tổng trì, tức là một câu A Di Đà Phật, nó có thể gom được tất cả, nghĩa là những điều thiện, được phước đức và được cái công phu, nghĩa là hoàn hảo để mà vượt qua sanh tử. Cho nên nó là tổng gom, tổng trì, tổng hợp tất cả các pháp. Trì là trì giữ, làm theo tất cả giáo lý của Phật, nói theo danh từ hiện nay, tổng trì Đà La Ni là toàn bộ nguyên tắc dạy chúng ta làm tất cả điều thiện, xa lìa tất cả việc ác. Đó. Chúng ta thấy một câu niệm Phật thôi mà mình được lợi ích như vậy đó. Hôm nay quý vị cùng nhau tự về đây để niệm Phật, cùng có thể gọi là tổng trì Đà Ra Ni, bởi vì muốn suốt một ngày một đêm chỉ duy trì giữ câu A Di Đà Phật, tất cả những vọng niệm suy nghĩ khác không còn nữa. Chúng ta khi chúng ta niệm Phật rồi thì vọng niệm đâu có nữa, nhưng mà chúng ta cần phải biết cách niệm Phật. Khi chúng ta chưa niệm Phật thì chúng ta biết là mình sắp niệm Phật, yên nghỉ và chúng ta sẽ thấy cái khoảng không, không có gì. Chúng ta chưa có gì, không phải là chúng ta chưa nói, chưa làm, nhưng mà chúng ta chưa nghĩ và chúng ta thấy cái chỗ chưa nghĩ là gì. Chưa nghĩ tức là không nghĩ, không nghĩ tức là không niệm. chúng ta một tích tắc thôi, chúng ta chỉ thấy cái không niệm một tích tắc, từ đó chúng ta khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái thấy ban đầu đó, cái thấy ban đầu là cái trớn, là cái trớn mà nó sẽ làm cho câu niệm Phật được nhất tâm. Nếu chúng ta không ý thức được cái ban đầu đó mà chúng ta niệm Phật, thì cái loạn của ban đầu đó nó sẽ tràn qua cái câu niệm Phật và khiến cho chúng ta không được nhất tâm. Cho nên muốn được nhất tâm là phải thấy cái sự nhất tâm trước, rồi nó mới bất loạn. Còn chúng ta không được nhất tâm, chúng ta cố niệm Phật làm cho nó bất loạn thì nó không thể bất loạn được. Vì thế cho nên do như vậy, muốn được nhất tâm thì phải thấy nhất tâm trước, niệm Phật sau. Tức là trước khi chúng ta khởi hành, chúng ta biết rất rõ dưới cái bằng chân của chúng ta đi, chúng ta đứng hai cái chân rất vững vàng. Và chúng ta khởi hành một cách sáng sủa, thì cái bước đi chúng ta nó mới vững chắc được. Vọng niệm không còn thì những ác, việc ác không thể xảy ra. Bởi vì tất cả việc ác nào nó xảy ra cũng do cái vọng niệm ấy cả. Như vậy là xa lìa tất cả ác mà một câu vạn đức hồng danh, thiện pháp, câu tộc của thế gian và xuất thế gian. Chúng ta chấp trì từng câu liên tiếp, không ngừng để tăng trưởng thiện căn. Đó là tất cả điều thiện, ý nghĩa câu đạt nhất thiết đà ra ni là như vậy. Tức là khi chúng ta thiện thì nó diệt trừ trăm thứ ác. Tất cả nghiệp như là từ thân khẩu ý, nó chỉ nằm trong một câu niệm Phật là nó vượt qua tất cả. Mà khi niệm Phật thì phải cần biết lắng nghe, cần biết ổn định, và mình lắng nghe cái tiếng niệm Phật đó, mình tạo ra cái tiếng niệm Phật cho nó hay. Còn khi chúng ta niệm thầm, sau khi chúng ta niệm mà không có tư tưởng, thì chúng ta niệm thầm đó chúng ta phải lắng nghe. Ví dụ chúng ta có thể niệm là, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm cả hơi không? Cả hơi không? Nhưng mà nếu một mình niệm, không cần mình niệm cả hơi, nó lớn như vậy, mình niệm vừa cả hơi. Rồi mình lắng tai mình nghe cái hơi đó. Cái này hồi xưa tôi có niệm với ông thầy Thiện Quê ở trên Bình Dương mấy chỗ, ông thay niệm vậy đó. Cái chúng ta niệm mà chúng ta biết lắng nghe câu niệm Phật, thành trong câu niệm Phật đó nó thiếu một âm nào, một hay nó tăng nó giảm gì chúng ta đều biết hết cả. Và cái niệm Phật đó nó rõ ràng, cũng như là ở trong cái sự sáng sủa của tánh biết thì nó không có loạn. Thì ngay nơi đó chúng ta đã đắc thiền định rồi. Chúng ta không loạn, không loạn mà cái tánh biết nó sáng suốt qua một âm thanh A Di Đà Phật. Thì cái đó nó rất kỳ diệu. Và cuối cùng khi mà nó đi nhắc tâm thì cái điều đó không diễn tả nổi. Nó vượt qua quá cái sự hiểu biết của cái tính chất kinh nghiệm tâm thức của mình. Nên khi mà bước chân vào cái chỗ chúng ta niệm Phật đó, chúng ta niệm Phật một người hay là nhiều người, cũng gọi là cái niệm Phật đường. Quý vị đã đạt được nhất thiết đà ra ni, nhưng vừa rời khỏi lìa thiền, liền quên mất công phu niệm Phật. Tuy nhiên nếu trong một tuần 7 ngày, quý vị có được một ngày chuyên nhất niệm Phật, đạt được tâm không sanh, không diệt và nhất thiết đà ra ni như vậy, quý vị cũng đã giỏi lắm rồi. Đó. Cho nên hồi xưa là tôi nghĩ ra mà niệm 100 ngày đó, là tôi nghĩ hồi đó là tôi cũng thấy lạ, tại sao là mình đã nghĩ ra điều đó. Bởi vì có lẽ là tôi đọc trong một cái bộ kinh nào đó gọi là Bất Chu Tâm Muội đó, thì là 80 ngày không ăn không ngủ mà đi vừa niệm Phật, thì trong đó sẽ đạt được tâm muội. Ở trong có một cái cuốn gọi cho mọi người. Nhưng mà tôi biết rằng mình làm không nổi. Mình nói chuyện 3 ngày là mình ngã rồi. Nhiều lắm là 7 ngày cũng chịu không nổi. Hoặc là ăn ngủ mà mình tu tiếp tục còn được. Bởi vì cái người xưa nó khác. Người xưa cái cơ thể của người ta nó có một cái chất liệu, nghĩa là tốt hơn, và cái ý chí người ta nó có một cái ý thức vững chãi hơn, rồi cái công phu và cái sự quyết định người ta, cái đường lối nó cũng chuẩn bị rõ ràng hơn. Còn bây giờ mình thiếu đủ thứ, mình tu chứ mình thiếu đủ thứ. Cho nên do như vậy mình có thể là trong 100 ngày, nhưng mà mình thay đổi nhiều người niệm, rồi mình thay đổi từng phiên, một phiên hoặc là 10 người, 20 người nhiều hơn, và mình thay đổi. Nhưng trong đó có cái sự hướng dẫn. Bây giờ nếu mà có một cái nơi nào đầy đủ cái người tu và cái cảnh quan, thì mình hướng dẫn cái điều đó là chắc chắn tốt, nghĩa là có thể nó gần như là 90% hay 95% nó sẽ có kết quả. Bởi vì niệm Phật cái kết quả cần như là mình mất mình ở trong câu niệm Phật, cái gọi là nhất tâm. Nhưng mà thường thường mình niệm Phật đó, mình niệm cho cái tâm mình nó suy nghĩ đủ thứ chuyện và nó, cho nên mình không biết cái chỗ cái trạng thái nhất tâm nó là như thế nào. Cho nên một người thượng căn vừa nghe liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm. Tức là cái đó là thượng căn hoặc là thượng căn. Chúng ta nghe nói cái vô niệm hay gì đó là chúng ta đã ý thức rồi. Ý thức cái chỗ đó rồi. Còn cái người mà trung căn thì chúng ta phải dòm lại. Chúng ta phải rà soát. Chúng ta phải dòm. Còn như mình hạ căn thì mình nghe rồi chứ mà mình không biết cái chỗ nào. Mình phải tìm kiếm, mình coi cái chỗ không niệm là chỗ nào này kia đó. Coi rất lâu. Có nhiều khi mấy bữa hoặc là có khi cũng lâu lắm mình biết. Mà khi mình biết rồi đó, mà mình cũng không thể dừng ở nơi cái vô niệm được. Mà mình phải dừng, mình phải sanh cái niệm. Cho nên do như vậy, chỉ khi mà mình khởi lên cái câu niệm Phật, thì mình ý thức cái âm thanh của A-di-đà ở trong đó và mình theo dõi trong đó, thì tự nhiên mình sẽ nương nơi cái đó. Cũng như ta qua bên sông mà không có chiếc đò, nhưng mà ta nương nơi một cái khúc cây hoặc một cái gì nó nổi lên, một cái phao, chúng ta cũng có thể qua sông được. Thì chúng ta nghe trong tâm mình nương nơi cái chỗ vô niệm của mình niệm thì chắc chắn là nó được nhất tâm. Cho nên cái bí quyết như thế đó, nói gần gũi bình thường thì chúng ta sẽ được nhất tâm, chúng ta sẽ được thanh tịnh, chúng ta được niệm Phật này kia khá hơn chút, thì chúng ta từ đó chúng ta biết sẽ niệm được tâm muội này kia. Mà cũng từ đó mà chúng ta trở thành ngồi ở trên một cái đài sen, nghĩa là vượt qua tam giới, thì chúng ta không tưởng là một cái sự nhất tâm mà thấy biết như vậy mà nó có giá trị lớn như vậy. Cũng như là từ nhà chúng ta đến một cái bến xe hay là một cái cảng hoặc một cái phi trường, con đường nó tương đương như đó, nhưng mà khi chúng ta bước lên trên máy bay rồi thì có xíu xíu sau chúng ta đã đến nơi rồi. Còn chúng ta đi lên một chiếc ghe hay một chiếc đò gì đó thì thực sự chúng ta đi rất lâu, phải nhiều ngày chúng ta mới đến nơi được. Cho nên cái khoảng không thì cũng như chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà cái phương tiện để chúng ta mau đến, vượt qua cái không gian, thời gian, thì cái chỗ đó là cái chỗ ít có, quý hiếm. Cho nên gọi là cái pháp môn thù thắng. Câu niệm Phật nó cũng vậy đó. Dễ gì mà chúng ta được gần gũi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Đức Phật hay là các vị Đại Bồ Tát Quan Thù Hữu Hiện. Nhưng mà chỉ một câu niệm Phật trong chốc lát, như co giữa cánh tay, thì chúng ta đã gặp được các ngài rồi. Thấy không? Cho nên cái việc này chúng ta hãy suy nghĩ trên một cái ý nghĩ bình thường thôi. Nên là so sánh và chúng ta như vậy là chúng ta biết. Còn nếu không thì một khi gọi là nhất triêu ngoại tịch tại sàng, chúng khổ huấn tuyền bức bách, Một khi chúng ta nằm trên giường bệnh, tiêu là buổi sáng, một sáng mà chúng ta nằm trên giường bệnh, nó mắc mệt quá rồi. Đó. Thì tất cả cái khổ ở đâu đó nó cùng nhau đến. Khổ tinh thần, khổ vật chất, thân thể đau nhói, rồi nó cứng đơ, nó sợ hãi. Rồi bên này có người hỏi, sao vậy, bên kia người hỏi, bệnh hả, rồi đau chỗ nào, rồi thuốc men đủ thứ mà chúng ta lúc đó chúng ta nói không nổi rồi. Chúng khổ quýnh tuyền bức bách, bây giờ mới hiển tịch tự thổn tâm lý hồi hoàng. Sớm tối, nghĩa là lòng nó thổn thức, bồi hồi bằng hoàng lo lắng. Tiền lộ măng măng, vị tri hà vãng, đường trước mà không biết về đâu. Đó là tâm trạng, thật sự ai rồi cũng đến cái tâm trạng đó thôi. Nhưng mà có người cũng không đánh nổi tâm trạng đó, nó khủng hoảng, rồi nó thiếp đi, rồi nó đi vào một cái bóng tối muôn đời luôn. Nó đọa vào một cái con vật, con thú gì đó. Rồi chốc lát là mình thấy mình là đi bốn chân, cái đuôi quay. Rồi theo mấy con lớn chạy lon ton. Nó giống như con trâu con hay là con heo con gì đó. Nó từ dưới hang nó chạy lên một bầy vậy đó. Con mẹ nó chạy trước, mấy con nhỏ nó chạy theo sau. Đời sống nó là vậy, chúng ta nghe nói mình lạ, hoặc là nhiều khi mình không biết từ đâu mình lại có lý thuyết đó này kia. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thật á, trong chốc lát thôi. Có khi kêu bằng cái thân mình còn nằm đó, mọi người xung quanh còn than khóc, nhưng mình đã sanh làm con heo con, hay là con chồng, con treo, hoặc là con ma, con gì đó. Cho nên trong chốc lát thôi. Đó, cái nghiệp không phải nhất thiết là 7 ngày, 7 đêm, hay là nó giống như một đô. Đó là cái mà cái gọi là cái nó thuộc về cái quả nghiệp, nó chính dị thục á. Mình sanh chư thiên cũng vậy, mà sanh địa ngục cũng vậy. Mà có loại đọa liền nó cũng vậy. Còn nói mà như ở trong Trung Ấm đó là nói cái thời gian sáu thời chuyển tiếp á, mà không nhất thiết là phải như vậy. Tùy theo cái tâm mình, không thích nhất thiết là mình phải gặp các vị thần, hay là các vị này vị kia, hoặc là Phật độ này kia. Bởi vì đó là theo trong cái tính chất Phật giáo hay là người Tây Tạng. Nhưng mà ở bên ví dụ như người Công giáo thì họ là gặp khác, gặp những thiên thần, hay là gặp Chúa, hay là này kia. Rồi cái người Mahomet hay là các đạo khác, mỗi thế giới họ tùy theo cái nghiệp cảm họ mà gặp khác đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta gặp lại cái tư tưởng kêu bằng phàm tục, cái tư tưởng kêu bằng của mình đó. Nó đảo ngược lại ở trong mộng, những cái sự mong cầu ước vọng tham vọng sân si gì của chúng ta đó, nó hiện tướng ra. Cho nên những người thật thà, họ không càng cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều gì ngoài niệm Phật. Thứ ba là những người lưng chừng, thích khiêng vác ôm đồm, tìm hiểu suy nghĩ lung tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người thứ ba này, đó, loại người nhiều rắc rối. Cho nên chúng ta có người ví dụ như người ta có đơn giản, chỉ nghe nói câu niệm Phật thì người ta tự nhiên có cảm thấy là thiện lành, người ta niệm Phật thôi. Thật sự có nhiều khi người ta cũng không cần biết giáo lý gì nhiều, nhưng mà chỉ câu niệm Phật đó thì người ta lại được giải thoát cao hay thấp. Có người khá hơn, đọc kinh sách hoặc là nghe giảng giải thì cái tin sâu nguyện thiết hơn, nhưng mà có khi vọng tưởng trong lòng nó cũng nhiều hơn. Rồi có khi có người nghe thì nghe, nhưng mà nghe qua tai rồi cái nó rớt bên tai này, nó chạy qua bên tai này đi mất, rồi nó không có dính vậy cả. Cho nên nhiều người như vậy, thành do như vậy cái sự sanh tử đó không phải ai cũng có thể đến cùng đi trong một con đường được. Cho nên Đức Thế Tôn suốt 49 năm khổ nhập, mỗi ngày không ngừng nói pháp, cũng vì những người thiếu rắc, nhiều rắc rối như chúng ta, Ngài phải đem pháp ly ác dẫn nói tỉ mỉ cho chúng ta mong, tức là những pháp nói về những cái các pháp mà ác sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu gì đó nhiều vô số vô biên, rồi nói những pháp đó, rồi nói cái pháp trừ pháp đó, rồi nói giới luật nói nhiều, nhưng mà chúng ta nghe nhiều khi nhớ còn không hết chúng ta làm. Nhất là trong mặt pháp này dù có biết người ta cũng không thể làm được. Cho nên bây giờ chúng ta coi trong mạng xã hội vô số điều mà mình nghĩ rằng người đó không thể làm như vậy được, không thể làm, đừng có nói vô lý mà không thể nào mà làm được, nhưng mà họ vẫn làm một cách bình an, làm một cách bình thường. Cho nên từ cái sự giết nhau, trộm cướp hay là hiếp dâm hay là bất cứ gì người ta làm một cách nó giống như thể thao, không có chuyện gì hết cả, vô số vô chuyện mà nó ngược ngạo, ngược đời, ngược xứ, ngược sở, ngược hình, ngược bóng, ngược nó không còn mà để so sánh nói rằng cái này đúng hay sai gì nữa cả. Rất là quá dị, chúng ta nói ra mà nhiều khi chúng ta còn ngượng còn sợ, còn người ta làm thì nó rất là bình thường thôi. Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi thì phải biết buông xả. Trên thế gian này, người biết buông xả không có vọng niệm là người có đại phước báo. Buông xả là chúng ta bỏ đi, bỏ đi. Nhưng mà cái người mà bỏ này cũng có nhiều cái trình độ lắm. Cái người thượng lưu người ta nói bỏ là tự nhiên người ta dứt ở trong cái ý. Người ta thấy cái điểm không. Và tất cả cái ý đó nó không sanh nữa. Cái bỏ thượng hảo, thượng hạng là người ta đi đến cái vô niệm. Còn có bỏ mà trung hạng thì người ta dứt nói cái gì, ta dứt cái điều đó là người ta bỏ điều đó. Còn cái bỏ mà hạ đẳng, hạ lưu thì chúng ta bỏ, chúng ta phải cố gắng, bớt, giảm, loại trừ này. Còn có người nghe nói bỏ thì người ta nghe, ta biết cái tiếng đó, ta phân biệt được cái bỏ hay là lấy. Nhưng mà người ta không có cái sự, cái sức mà phát tâm để mà dứt trừ, xa lìa, đoạn diệt gì hết cả. Cho nên cái tâm người, cho nên nó mới có nhiều cái trình độ sai khác nhau. Cho nên gọi là hồi xưa lâu rồi tôi nghe nhiều câu mà gọi là cái người thượng á, nghe một điều gì có thể làm được. Còn cái người trung á, thì nghe điều gì thì nửa còn nửa mất. Còn cái người bậc hạ nghe rồi thì tự nhiên bấm cười xòa. Thượng sĩ văn đạo cần hành chi? Bậc thượng sĩ nghe đạo, văn đạo cần như hành chi làm được. Trung sĩ văn đạo nhược tổ nhược văn. Cái bậc trung sĩ nghe cái đạo rồi, có khi giống như còn như mắt, không rõ ràng. Mà cái không quyết định được. Trung sĩ văn đạo cần như hằng nhược tổ nhược văn, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Cái bậc hạ sĩ nghe rồi thì cười lớn, bất tiếu bất túc vì đạo, không cười thì sao gọi là đạo ta. Câu đó tôi biết hồi còn trẻ, đó là nó nằm trong cái thuyết của Lão Tử mà trong Nho giáo. Thượng sĩ văn đạo cần nhìn chi, trung sĩ văn đạo nhược tổ nhược văn, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc vì đạo. Cho nên sở dĩ tôi làm được nhiều thơ hay vô số là bởi vì tôi đọc được rất nhiều cái cổ tích, những câu của người xưa, cho nên những điển tích, những cái tri thức đó nó tan hòa ra, nó trở thành những cái ý lực của chúng ta, và chúng ta phân từ, chúng ta tìm được những cái câu chữ mà mình làm rất là lạ. Cho nên mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ thì phải biết buông xả. Trên thế gian này, người biết buông xả không có vọng niệm là người có đại phước báo. Cho nên dùng cái chữ đại phước báo, tức là người mà không có vọng niệm, người đó có phước dữ lắm, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà chúng ta không hiểu được vì sao mà người đó sẽ có phước. Nên nó có nhiều cái bí quyết mà sau này nếu bữa nào mình giảng giảng về cái phước và vô phước, giảng về đức hay là giảng về đạo, lấy cái từ đó thì mình mới phân giải được nó rõ ràng. Chứ người mà kêu bằng ít vọng chừng nào, vô vô niệm chừng nào thì người đó có phước chừng đấy. Có thể cái gì mà chúng ta cần muốn thì còn ít, mà không muốn thì nó được nhiều. Cho nên cái túi đầy thì người ta không không nhét vào đâu được, nhưng mà cái túi rỗng thì người ta có thể bỏ vào được. Cho nên cái người không có gì thì tất cả mọi cái họ đều đổ vào đó. Cũng như cái tâm của người mà nó phong vọng á, thì tất cả sự học nó đều thành công. Còn người mà tâm vọng nó nhiều quá rồi thì thực sự mình học đâu quên đó, và đời đời mình học rồi mình cũng không biết làm gì. Cho nên cái vọng niệm nó cũng có cái sự phản ứng, nghĩa là thuận hay nghịch. Cho nên không có vọng niệm là người có đại phước báo tuyệt đối không phải là có nhiều tiền tài. Có địa vị cao, người có địa vị tiền tài tuy được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng thụ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao? Thật sự cũng không cần phải chết. Sau khi mà họ từ một người giàu họ trở thành người nghèo, họ phá sản rồi thì cái khổ của họ đó mình cũng không biết được. Bởi vì chỉ họ họ mới biết cái khổ của họ như thế nào. Không phải họ hết tiền hết bạc mà họ còn mất danh dự, họ còn bị người khác coi thường, và mình không không thể ngồi chung với những cái bạn bè mà thời xưa thượng lưu ở trong những chỗ mà nó sống đời thường được. Có nhiều cái mình sẽ mất mát dữ lắm. Thành cái vấn đề đạo đức cũng vậy nữa. Khi khi chúng ta mà vọng niệm, chúng ta điên đảo, chúng ta mất cái tâm thiền tâm tĩnh rồi thì chúng ta không thể ngồi ngang hàng với những cái bậc thượng lưu được, hay là những người vô hình được, mà chúng ta chỉ toàn ngồi trong mớ ma quỷ thôi. Nó thật sự như vậy, nói cái đó nghĩa bóng hay nghĩa đen nó đều đúng nha, nó vậy đó. Tiền tài tuy được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao? Tam đồ lục đạo phải chịu luân hồi như thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng tưởng, suốt ngày chỉ câu A Di Đà Phật, người này chỉ vài năm sau là đã thành Phật được rồi. Hiểu được như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Cho nên chúng ta ở đây là bởi vì nói về cái nhị môn là không phải cái niệm Phật giảng sanh không, nhưng mà niệm Phật còn có cái sự phước đức rất quý mật, nó chắc chắn như vậy đó. Hồi cái ông thầy niệm Phật đó, cái tên là ông thầy niệm Phật, ông cũng đệ tử và tự tịnh thầy Tiên Quê đó. Mà ông đó ông mấy lắm, ông mặc đồ thì ông mặc cái áo giống như cái đồ mà người ta liệm người ta bỏ sau đó cái đồ tang á, xả tang nó, ổng thì hay xả tang, nhưng là ông lấy cái đồ đó ông mặc, ông mặc áo dài của ổng thầy giống như là người đi đám, ổng mới mặc quai á, áo quần vậy đó, nhưng mà hai cái túi ổng á, hai cục bạc bự bự vậy này, ổng móc ra một lần. Ổng thì ổng làm việc nhiều lắm, đệ tử chuyện này chuyện kia ổng làm sự thì dĩ nhiên ổng phải mặc tiền, nhưng mà có điều sao ông không cắt bớt đi chỗ khác, ông móc cứ lần nào hai túi bưng móc một cục bạc rồi ông lấy mấy đồng đồng đưa, mà rằng rằng nhá. Cho nên đó cũng là một cái đặc tính riêng của ông đó. Phật dạy chúng ta rằng năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không hoài nghi tức là chúng ta phải có đức tin. Chúng ta có đức tin mà có muốn đức tin thì chúng ta phải coi nhiều cái sách giảng sanh. Nếu mà mình là một người mà kêu bằng đọc sách kha khá thì mình phải coi những cái văn bản, những cái sách về pháp môn, ví dụ pháp môn tịnh độ, tịnh nghiệp, hay là nó có hàng trăm hàng ngàn sách như vậy đó. Cũng như thiền thì mình phải coi tất cả những sách về thiền học, mật thì mình có phải coi sách tất cả sách về mật. Cho nên khi mình tu pháp môn nào thì mình phải nghiên cứu cái bộ môn đó. Cũng giống như ở ngoài, chúng ta ở cái ngành nào thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái ngành đó. Chứ nếu mà chúng ta dở hơi, chúng ta ẩu tả thì không được. Cũng như trong thương mại, trong thương trường, trong đời sống, chúng ta phải giỏi về marketing. Chúng ta phải biết tất cả, mà không phải biết hàng quá, biết còn phải biết tâm người tiêu dùng, biết nghĩa là ví dụ mấy năm sau nữa thì cái hàng mình nó có thể bán trả hay không, và mình có thể xuất khẩu hay là mình gì đó, nghĩa là người ta biết rất nhiều. Cho nên có người mà nói như vậy thì thực sự người ta sẽ giàu có và ta sẽ đạt được. Còn mình cứ làm ra một cái gì đó mình bán, mình thì thực sự ra mình không biết cái ý người tiêu dùng thì mình đâu có thể hàng mình đâu có trôi chảy được. Mà bây giờ người ta thích chứ chừng năm sau người ta bỏ rồi. Cho nên mình phải chuẩn bị cái mẫu mã mới, mình phải biết rõ cái hàng mình. Mình phải luôn luôn đổi mới. Nó cùng với cái thị hiếu. Cho nên cái con bé mà nó hay lên đây đó, nó làm công ty đó. Nó chuyên môn, nó nghĩ ra. Ví dụ nó làm dài, nó nói chuyện. Nó ngồi nó nghĩ là cái mẫu mã nào nó vẽ, nó hình lập đằng, nó đưa ra. Mà một cái mẫu như vậy nó đưa người ta nghiên cứu rồi đưa qua nhiều nước, mỗi nước họ sản xuất theo cái mẫu là phải làm sao. Cho nên luôn luôn nó có mẫu máu, mà có những cái mẫu mà mình làm hôm nay và có 2-3 năm sau người ta mới làm. Nên nó tìm cái mẫu mã mà. Chứ không phải là mình làm cái gì mình làm đâu. Những công ty người ta lớn, người ta nghĩ xa lắm. Người ta biết chăm sóc cái khách hàng, chăm sóc cái mặt hàng và luôn luôn đổi mới, và luôn luôn nghĩa là chất lượng như thế nào. Chứ không phải thời xưa mình chỉ bán được rồi thôi. Bán được nhưng mà sau này mình sập tìm. Nó nhiều nhiều mặt lắm. Cho nên cái tâm của con người đó là cái tâm tuy làm ăn nhưng mà nó phải đa dạng, và tâm nó phải rộng rãi. Mình không có thể lừa gạt người ta được. Mình làm cái gì mình phải tìm cái thật nhất, chắc nhất, mẫu mã đẹp nhất, ví dụ vậy đó. Người ta biết, có thể là mình bán đắt nhưng mà người ta nhìn kỹ, người ta yên tâm rồi thì cái hàng mình nó mới được tiêu dùng được. Còn mình bán rải rải thì được một lúc cho những người mà tầm thường thôi, sau đó rồi mình bỏ, nguy hiểm. Cho nên Phật dạy chúng ta năng lực quan trọng nhất là phải giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật. Tức là chúng ta không hoài nghi đó. Chúng ta nghi là một cái chuyện không thể tu được. Mình mà phải tin, không hoài nghi mà tin, mà muốn tin thì mình phải đọc trong những ví dụ niệm Phật, mình phải đọc trong cái... Cho nên hồi đó mà tôi chưa tu thì tôi đọc cái này không biết là mấy lần cái đường về cực lạc này. Rồi những cái chuyện rất là quan trọng. Sách đó. Cũng như hồi cái ông anh của bà cô này, ông thích cái cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận mà ông đọc, ông khen rồi. Tự nhiên tâm thầm tôi biết ông này chẳng bao lâu ông sẽ là một vị đại sư, và ông sẽ nghĩa là trở thành tựu. Hơn thì thực sự bởi vì khi mà tin Đức Bồ Tát mà đọc mà say mưa tới đó thì tự nhiên Bồ Tát sẽ gia hộ. Cho nên bây giờ cái chùa của ông nó bằng chục lần của tôi. Cho nên do như vậy mà người ta thành công, nhất nghệ tinh là nhất thăng vinh. Mình chỉ cần một đức tin thôi, tin Đức Phật hay là tin Đức Bồ Tát, Quan Thế Âm hay tin bất cứ vị nào, mình thật sự tin. Bởi vì tin gì? Tin là mình vào trong ruột của những cái pháp đó. Cho nên gọi là tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tín năng siêu xuất chúng ma lộ, tín năng thành tựu đạo Bồ Đề. Phải có đức tin là đầu tiên. Cho nên tin rồi mình phải tín tấn niệm định huệ đó. Đó là biệt cảnh hay biến hành của ông quán. Tín tấn niệm định huệ là biệt cảnh đó. Trong duy thức là biệt cảnh hay là biến hành tâm sở đó. Nam, bổ can, bổ can. Niệm lực, định lực, huệ lực. Cho nên mình biết, cũng như mình biết cái nghĩa đó, mình biết cái câu đó. Nhưng mà cái thời gian nó lâu quá rồi. Học danh từ Phật học là năm 1900, ngày thứ 58. Mấy con nghĩ thì đó là lúc cái năm đầu tiên thầy vào trường Phật học, 158. Cho nên cái môn từ danh từ Phật học là học đầu tiên, sau khi mình học thuộc hai từ kinh điển Di Đà với Lăng Nghiêm với này kia, với học luật là học danh từ Phật học, rồi mới học lịch sử. Lịch sử sau đó mới học tất cả những cái kinh như thập thiện, bát đại nhân giác, tứ thập nhị chương, di giáo rồi đó. Rồi sau mới lần lần lên có kinh nghĩa lên. Cho nên hết 3 năm tiểu học rồi mới bắt đầu học qua luận và học qua các cái kinh. Cho nên nói với ba yếu tố này, năng lực của không xen tạp mạnh nhất. Nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn, nghĩa là gọi là không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Không hoài nghi tức là mình có đức tin, không xen tạp tức là mình sẽ định, và không gián loạn là cái sự tinh tấn mình đi đến cái kết thúc. Đó. Cho nên tín tấn và niệm rồi nó sẽ có định huệ. Cho dù nghiệp chướng sâu dài bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết được. Là vì mình nó vô lượng kiếp hay là trăm ngàn ức kiếp gì không biết. A tăng gì kiếp biết, nhưng mà nó chỉ nằm trong cái niệm thôi. Bây giờ nếu mình vô niệm, mình hiện tiền trong vô niệm, và mình từ cái vô niệm đó mình phấn tấn, mình đi tới, thì dù cho tội nghiệp hay bất cứ cái gì nó cũng đều phải thay đổi. Bởi vì nếu còn nếu mình niệm thì nó cũng giống như bây giờ cái người sống thì mình có nợ thiếu đủ hay là gì đó thì người ta đến với mình. Mình thiếu nợ thì cái người đòi nợ họ đến mình. Mà mình có cái tâm tốt với bạn bè tốt thì bạn bè tốt mình. Nhưng mà đến khi mình nằm im, hết thở rồi, thì mọi người họ không đến nữa. Họ đến một lúc, họ dòm cái rồi họ đi thôi. Cho nên con người cũng vậy nữa. Tất cả bạn bè, tất cả cái người mà đòi nợ hay là người trả ơn hay bất cứ gì họ làm ồn ào mình, là trong khi mình còn niệm. Còn khi mình dừng niệm rồi thì tất cả mọi cái đó nó đều bắt đầu chấm dứt. Tức là cái vô niệm, còn cái bạn bè thiện ác, kẻ thù, người thân mình đó là niệm. Còn khi vô niệm rồi thì tự nhiên mình trở thành cũng như nhập thất. Mình ở trong thất. Mà thất này là cái thất nghĩa là nó bí mật ở trong một hột đậu, một hột cải thôi. Ở trong một cái vi trần thôi. Trong thất đó mà mình thanh tịnh thì mình biết được 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên Đức Phật nói hãy nhìn trong một hột bụi thì sẽ thấy 3.000 đại thiên thế giới. Đức Phật nói vậy đó. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương cực lạc, không phải trụ ở cảnh giới phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở tứ độ vãng sanh, mà dự vào hàng thượng phẩm vãng sanh. Câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghị. Cho nên trong cái danh hiệu Phật này chúng ta có thể trừ được nghiệp, nghĩa là nó ngang bằng với cái sự sám hối thanh tịnh. Bởi vì trong cái niệm Phật này thì tất cả tội nó đều tiêu tan hết cả. Nhưng mà cái phước thì nó không diệt được. Mà nếu niệm nhất tâm luôn á thì tội hay phước đều diệt hết, mình lên cái hàng thượng lưu. Nghĩa là lúc đó mình sống không cần cái gì nữa hết cả. Cũng như người mà kêu bằng người ta làm vua hay là đến một lúc nào đó cái quả tối thượng chí tông thì không tệ quả nữa mà cũng không cần phước nữa, bởi vì lúc đó nó tự đến thôi. Khi làm vua rồi nó không bao giờ nó ông vua mà ông thiếu phước rồi. Từ ấm cần nó cũng có nữa. Cho nên mới nói là câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghị. Tư nghị là không nghĩ, không thể tư và nghĩ được, không thể tưởng tượng và suy nghĩ phân biệt cái đó được. Cái đó nó đến một cách lạ lùng vô hình ở trong, cho nên gọi là bất khả tư nghị. Cho nên ngài Từ Văn Quán Đảnh Pháp Sư trong lời chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ nói ra: chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội tạo nghiệp cực ác cực sâu, bao nhiêu kinh luận tất cả các sám pháp đều không thể sám trừ được, cuối cùng vẫn còn một phương pháp, một phương pháp có thể cứu vãn, đó là phương pháp niệm Phật, cho thấy công đức niệm Phật thật to lớn, thù thắng vô cùng. Cho nên chúng ta thấy là có những cái mà sám hối không hết được, bởi vì nó vẫn bị nhớ lại và tất cả những oan gia tiền kiếp, nhưng mà chỉ có người niệm Phật nhất tâm thì cái nghiệp dù quá khứ nó cũng tiêu, hiện tại thì nó sẽ không đến, hoặc là nó đến có thể giải trừ. Còn ở trong cái tâm niệm mình thì nó tự an, nó tự định, nó tự niệm. Cho nên giới định huệ nó đều đầy đủ ở trong cái câu niệm Phật nhất tâm. Cho nên vượt qua các cái giới hạn của tội phước, sanh tử vậy cả. Còn ở trong cái định thì cái định này nó vượt qua các thiền định. Coi cái tâm muội của A-di-đà này nó không tướng, không tánh, mà nó cái thức nó là cái thức Phật. Cho nên niệm gọi là niệm Phật thành Phật. Cho nên mình quán tưởng thần linh đó, thì mình sẽ trở thành thần linh. Nếu mình quán tưởng Phật, mình sẽ trở thành Phật. Cho nên có nhiều vị người ta quán tưởng, người ta dễ quán, người ta ngồi ta tưởng tượng mình là Phật hoặc là có ông Phật trước mặt. Thì cái đó, cái công đức đó cũng vĩ đại lắm. Nó còn vượt qua cái âm thanh A-di-đà Phật nữa. Nó hiện tiền, nó tiêu rất nhiều tội nghiệp, cho nên người đó hiện tiền họ cũng được phước rất lớn. Cho nên những người đến đây với mình có người tu cái đó mà có thành công cái đó, cho nên cái phước báo nó cũng đến nhanh. Cho nên do như vậy, cho nên buổi tối thỉnh thoảng có người họ điện thoại tôi, họ cũng nói những chuyện tu hành. Có người thì tu thiền, có người thì tu tịnh, có người họ cũng rất là nhiều. Có người cũng nói những cái chuyện tội nghiệp này kia đó. Cho nên thật sự có hồi thì tôi cũng ích kỷ, cũng bực mình. Mình nói mệt này kia, mình vô mình mới nằm, mới ngồi nghỉ thì gọi điện thoại. Mà hỏi tiếp tục nó pháp bây giờ là không hỏi, giờ này không hỏi. Hỏi thì nó mình cũng nói. Rồi cái thì họ nghĩ, lúc đó họ mới nghĩ ra cái điều cần hỏi. Nhưng mình nghĩ rằng mình mệt một chút, nhưng mà người ta sẽ khỏe hơn, người ta sẽ an tâm hơn, người ta tu được. Cho nên thôi người ta tu thế cho mình. Rồi sao mà Diêm Vương có hỏi sao không tu, nó tôi nhờ người ta tu thế hết rồi. Cho nên mấy người họ hỏi nó là họ tu thế mình, tôi giải trừ đó. Cho nên mình nghĩ vậy, nó đúng không đúng, nhưng mà mình yên tâm thôi thì. Cho nên có bữa tôi nói gì đó cái nằm ngủ quên mất. Không biết rồi họ nghĩ sao, hai lần nữa. Có cô gì đó trong quán, nói chuyện thầy đó. Ở bên Mỹ nói mệt quá thì nói hầu cái ngủ rồi, hầu mình nghe cô nói văn vãn gì đó được thôi, chắc cô biết đâu. Trời, mình mệt đến nỗi mà mình nói không nổi, mà người ta đâu có nghĩ là cái tâm mình nó đương mệt chứ. Nhưng mà cái đồng ý của mình nó thành nó không khổ, nhưng mà cái mệt mà mình càng nhàn, mình không đồng ý với cái mệt đó thì nó thành khổ. Còn mệt mà mình đồng ý, mình hoan hỷ trong cái mệt thì cái đó nó chỉ có cảm xúc thôi. Nó có một chút nghĩa là hơi khổ xúc, mà khổ xúc này thuộc về thân xúc. Còn cái tâm thì nó an ổn. Cho nên nếu mà chúng ta có lòng từ bi và có hiểu được chân lý thì chúng ta ở địa ngục, chúng ta có thể ở trong cái khổ đó, chúng ta không khổ lắm như họ đâu. Có lẽ là chúng ta cũng bị cái cảm xúc đó vì trong sự hy sinh, nhưng mà cái trí tuệ lớn thì thực sự nó ở trong cảm xúc đó, nó bằng lòng, nó tin tưởng một cái gì đó. Thì cái đức tin và cái sự mạnh mẽ của tâm thức mình nó làm cho cái thân mình an ổn. Cũng như một người mẹ mà nuôi con mà biết con nó nguy kịch, nó có thể qua đời trong chốc lát, thì người mẹ đó không có thấy mệt. Cho nên cái tâm lo lắng, nó phiền não, nhưng mà đồng thời nó rất cái đặt vào cái sự hy vọng đó, nó có sức mạnh, không mệt. Thành cái mệt của thân xác đó nó cũng bị ảnh hưởng của cái tâm. Cái tâm nó trầm uất, nó phiền muộn và nó không có sự hỷ. Còn nếu cái tâm mà nó có hỷ lớn thì cái thân nó được nhờ dữ lắm, nó sẽ khỏe. Cho nên thân với tâm chúng ta nó vẫn có một sự liên hệ rất là bí mật. Cho nên nếu mình đưa mệt mà nếu mình có một cái vui gì lớn hay này kia, tự nhiên mình khỏe ra, mình hoan hỷ, mình mạnh mẽ. Cũng như mình có một người nào gọi mình này kia đó, mà mình chán, mình mệt tiếp khách trên này kia, mình đi hai chân mình làm biếng này kia, mà mình biết một người nào đó quan trọng, hoặc người nào bạn bè hoặc thân mà mình muốn, thì tự nhiên mình khỏe. Cũng trong khoảnh khắc đó, cái thân của mình tự nhiên nó nhanh nhẹn, nó lẹ lẹ. Cho nên mình thấy cái tâm nó chuyển cái thân ngay những khoảnh khắc đó. Thì ở trong khi mình chết, mình vãng sanh cũng vậy đó. Nếu mình nhất tâm hay mình niệm Phật này kia, thì tất cả cái tội nghiệp nó tiêu, và cái phước báo hay cái công đức hay là cái hình ảnh Phật đồ nó đến, thì tự nhiên cái chẳng những mình được vãng sanh rồi, nhưng mà cái thân mình hiện tại nó cũng khỏe. Cho nên cái thân người đó nó thấy nó dịu dàng, nó không cứng nhắc, và có khi thấy nó hồng hào, hoặc là nó giống như người ngủ. Đó là do cái tâm bên trong. Cho nên làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, không có trụ ở cảnh giới phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở tứ độ vãng sanh, mà giữ vào hoàng thượng phẩm thượng sanh. Cho nên hồi đó bố tôi cũng bệnh chút thôi, rồi hòa thượng Giác Dũng ở bên ấy qua với hỏi sao cụ bệnh, cụ thấy cụ có biết không, ông hỏi. Cái ba tôi cũng nhìn ông biết. Hòa thượng nói cụ biết chắc nào cụ đi, ông nói chưa đâu, tháng năm. Mà lúc đó đầu tháng sau khi Tết thì thiếu ông nằm cũng lâu. Rồi thì ông cũng hỏi tiếp, ông này ông cũng tu, nhưng mà như, có lẽ là ông thử hoặc là ông ngạc ông quá, nhưng mà cũng có biết ngày ông nói mùng một. Rồi ông hỏi tiếp, mỗi giờ nào cũng đi, ông nói trưa. Mà đúng thì bà tôi đi đúng cái giờ đó, cho nên ông biết ông vãng sanh. Bởi vì bình thường ổng là một cái người rất nho nhã, không bao giờ tôi thấy ổng chạy, chưa bao giờ hồi nhỏ lớn ổng đi, có việc gì gấp ổng cũng đi, ổng không có chạy. Ít cơ khi ổng chạy nha, ổng không có ổng mấy, nhưng mà oai nghi ổng ngồi ngay ngán, mà con người ổng nó làm sao đó. Cho nên ổng ra ngoài giường ổng ngồi chim nữa, tới đậu thì người ổng có hồi có con chim to đậu như này, đậu cánh tay nó không có sợ không? Cho nên cái chuyện đó, cho nên ổng niệm Phật nó cũng linh nghiệm. Ổng đi cái từ cái đèo Phượng Hoàng lên cái ở Nha Trang mà lên Đắk Lắk, qua chỗ dốc cao phải mấy ổng rớt xe từ trên dốc cao rớt xuống, mà không có chuyện gì cả. Trời ơi, người ta mấy thằng nó khóc nó kể là: ông ơi, ông đâu rồi, ông chết rồi. Ông nói ta ngồi đây, ông ngồi trong xe bình yên, ông có Sau tôi hỏi chuyện đó có thật không? Sau ba không ấy, ông nói ba niệm Phật thường niệm Quan Âm, ông đi đường ông có sự chữ nhỏ hơn niệm Quan Bồ Tát, Quan Bồ Tát. Cho nên khi ông nghe cái kịch kịch thì ông thấy có một cái tấm lưới nó trùm, đó là ông nói riêng với tôi đó. Ông nói, ông có cái tấm lưới dần dần ông trùm vô, thì bà thấy tự hồi thấy cái xe nó đứng im, mình ngồi ngay cái xe thì nó nghiêng ngửa mà mình cũng còn ngồi ngay cái ghế đó. Cho nên ông cũng có nhiều cái lạ lắm. Ông tu ông không có nói, không có lý thuyết nói gì. Nhưng mà khoảng 3 giờ khuya rồi ông niệm Phật, ông niệm Om Mani Padme Hum. Hồi đó tôi đi tu rồi đưa cho ông có một cuốn kêu bằng của ngài Giảng Quang đó. Hả? Hả? Lá thư tịnh độ gì đó ông coi thôi. Mà ổng là một nhà nho, ổng nói tiếng Pháp tiếng đồ được hết. Rồi ổng coi, nhưng mà ta coi rồi ta làm thì ta vậy. Ổng cũng không có đọc nhiều sách Phật như mình đọc không thấy, cho nên cái làm đó nó mới được cái kết quả. Còn mà mình đọc nhiều nhưng mà mình thực hành ít thì cái nhất tâm nó không đủ. Mà cái nhất tâm không đủ thì cái khi cái giờ chết đó có khi mình cũng không biết được. Thành cái quan trọng chỗ đó. Còn tôi thì nó không chắc gì cả. Thế tôi nói vào tôi đi ăn xanh mà tôi nói thôi đi đâu cũng được. Đi đâu mình cũng chơi nghe. Bây giờ nhân dịp mà mình tự đi thì không được. Nhưng mà có khi nhờ cái nghiệp mình nó đưa mình vào cái cõi nào đó lạ lùng ma quỷ gì đó. Mình chơi luôn. Nhiều khi tôi hứng lên tôi nói, thật sự mình thấy nếu mà nói ngu thì cũng ngu, nhưng mà chưa chắc, là bởi vì cái con người mình nó có cái tính chất hoạt, nó có tính chất cởi mở, không sợ. Với hơn nữa tôi hồi xưa tôi cứ nghĩ là ở trong địa ngục ngạ quỷ thiếu gì người thân của mình. Bởi vì nghe nói cái người ở địa ngục ngạ quỷ họ sống lâu như chư thiên vậy đó. Mình đầu thai mấy kiếp họ cũng còn ở đó. Cho nên có khi má mình hay là ông già thì không chắc, nhưng mà có nhiều khi người khác, huynh đệ đồ của mình quen biết ở đó. Mình đến một lần mình là hiệp hòi, mình sợ hãi, mình chạy. Cho nên do vậy, nghĩ như vậy thành nó không có sợ. Nhưng mà thật sự mình muốn nắm chắc thì mình giảng sanh trước, rồi mình sau đó có thần lực, có đầy đủ mình đi tới thì nó tự do hơn. Cũng như mình có giấy phép của Phật rồi đó. Nhưng mà nhớ mà mình có sai sót mà mình đọa vô đó thì cũng được thôi, thì mình cũng hòa tan đó. Tôi cứ nghĩ hệ người ta chịu được thì mình chịu cũng được. Dĩ nhiên là nó sẽ đau đớn, nó khủng hoảng, nhưng mà cuối cùng ta đâu có chết đâu. Cái người đó họ chết trăm lần sống như là trong cái nói, nhưng mà họ không có chết thật, đâu có diệt cái linh hồn được đâu. Cho nên nghĩ vậy mình thấy không có gì diệt cái linh hồn, cái thức của mình hay là cái Phật tánh của mình, nó không mất được. Đó là mình có một gửi một cái đức tin chắc chắn vào đó. Cho nên mình không sợ, với một nửa thì mình tin vào cái tâm thiện của mình. Dù mình có đi đến đó mình buông lung một chút, nhưng mà tâm mình thiện chứ không phải là ác. Mình không có ác ý hoàn toàn, mà nếu mình giúp được ai cái gì đó thì mình giúp. Tôi không nói là tôi có thể thay thế cho những người mà họ chịu tội, họ ở địa ngục ngạ quỷ đó. Nhưng mà nếu người đó họ năn nỉ quá, tôi cũng dám chịu. Cho nên mình nghĩ như vậy, cái tâm mình nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà mình muốn chắc ăn thì mình đi về cực lạc. Rồi mình xin thêm chiêu của Phật. Mình học ổng nhiều chiêu rồi mình mới trở lại. Thì nó vững vàng hơn và mình làm được nhiều việc hơn. Còn bây giờ cái tâm mình phát tâm thì có rồi, tốt rồi. Nhưng mà nhiều khi mình đến đó rồi, thật sự cái lực của mình chưa phải là người ngài Địa Tạng. Mình không có đủ sức như ngài Địa Tạng đâu. Mà lúc đó cái tội nghiệp của mình, rồi mình sanh ra cái sự sợ hãi, là thiếu cái thiện tâm, thiếu lòng từ đó, thì mình cũng không có giúp gì cho chúng sanh được. Cho nên cái chiếc chắc chắn là mình phải sanh về cực lạc, đại khái vậy. Cho nên vấn đề niệm Phật là một cái vấn đề nó phải được cũng như là quyết định trước. Cho nên nó câu hiệu Phật, giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghì. Cho nên Ngài Từ Văn Quán Đảnh Pháp Sư, trong lời chú giải của Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, nói chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội, tạo nghiệp cực ác, cực sâu đầy, bao nhiêu kinh luận tất cả các sám pháp đều không thể sám trừ được. Cuối cùng vẫn còn một phương pháp có thể cứu vãn, đó là phương pháp niệm Phật, cho thấy công đức niệm Phật thật là vô lượng thù thắng. Cho nên chúng ta thấy một lượt nên là nó dứt trừ được vọng tưởng, đạt được thiền định mà được vãng sanh cực lạc. Cái giải thoát là quan trọng. Còn bây giờ mình có đạt cái gì đạt, nhưng mà tới chơi chết mình đọa, mình không nắm chắc được, thì cái điều đó nghĩa là coi như nó chỉ được chút xíu thôi. Mai lắm thì đời sau mình làm nữa, tiếp tục nữa, nhưng mà chi cho bằng mình đến về cực lạc đó cho nó an toàn hơn. Chứ còn giả tỷ bây giờ mình thiền định mà cho đắc được thì mình cũng sinh lên cõi trời thôi, cõi trời đậu lợi, rồi lên đó là ăn chơi kinh khủng lắm, bởi vì có phước báo đó. Còn chưa chắc mình sanh lên đâu xuất được chỗ Đức Di Lặc, mà sanh lên đó thì mình cũng ở lăng băng phía bên ngoài, bởi vì nó có nội viên và ngoại viên đâu xuất, và sanh vào nội viên với được gặp được Từ Thủy Di Lặc. Nhưng mà mình về cực lạc rồi thì mình có thể qua đó mình chơi được, nghĩa là mình gì đó mình lại ông ba lại nó sao cho con đi chơi. Mình đủ lúc đó, mình đủ thần thông lực của cái trong cái hoa sen sanh ra, và cái lực của Đức Phật hộ niệm, nguyện lực của chư Phật, thì mình có thể đi mười phương thế giới được. Cho nên trong kinh Di Đà đó, buổi sáng mình có thể lượm hoa cúng dường tha phương, nghĩa là trở về trong bữa ăn đó, trong kinh Di Đà mình có thể bay đi mười phương cúng dường đủ trái, trở về cũng trong bữa ăn mình lượm hoa, tức chỉ y kích thực thờ cúng dường, nghĩa là chư Phật thập phương nữa, tức chỉ thực thời quần đó bốn quốc phận thực kinh hành, ăn rồi đi kinh hành trong một khoảnh khắc, thì cái thần lực đó nó kinh khủng, đi mười phương thế giới. Mười phương thế giới biết bao nhiêu là cõi Phật, cũng như mình qua biết bao nhiêu cái hệ mặt trời, bao nhiêu dải ngân hà, mình trong chốc lát thôi. Còn nó bằng tỷ triệu ngàn cái quả tiễn liên lục địa. Cho nên cái vận tốc nó vậy đó. Đó là vận tốc của ý niệm. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng được, chúng ta xét cái ý niệm. Bây giờ mình nghĩ, ví dụ bây giờ mình ngồi đây, mình vừa nghĩ ở đây, ở ngoài Hà Nội, thì tức là mình, nếu mà ngoài Hà Nội họ có cái người biết được ý nghĩ mình, họ sẽ bắt được cái tín hiệu đó, tức là cái thằng giao kết cảm đó, họ bắt được trong khoảnh khắc này. Thì nếu cái khoảnh khắc này mà cái thân của mình là một cái thân của phước báo của chư thiên, nó ngoài bỏ cái thân vật lý này đi, thì thực sự thân và tâm nó là một, tức gọi là ý sanh thân, thì nó nhanh như vậy đó. Cho nên bây giờ dù ở đây với cực lạc này, khải móng tay cái là mình tới rồi, tích tắc là mình tới, vì đó gọi là như đàn chỉ khoảnh, trong một nốt nhạc là mình đã về tới đó. Thì mình về tới đó mà mình muốn đi tất cả chỗ thì nó cũng vậy thôi. Cho nên nếu mình có nguyện lực thì mình có thể trở lại ta bà này được. Nhưng mà trong về đó mà trong chốc lát mình sững, mình nhìn xíu xíu ở đây này, có khi nó cũng mấy năm rồi. Cái thời gian nó vậy đó. Cho nên chúng ta biết là cái công đức niệm Phật nó rất lớn, thành phải chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng cho gián đoạn, liên tục và liên tục. Thế càng liên tục chừng nào thì cái phẩm vị của mình càng tốt, càng cao chừng đấy. Là cái pháp môn tu tập bây giờ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mạc được thấy A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Nguyện như vậy. Và khi mình niệm thì mình phải lắng nghe, niệm lớn thì mình nghe cam thanh hai dở, mình lắng nghe cái lớn, vừa thì mình nghe cam thanh vừa, còn nhỏ thì mình phải lắng nghe cam thanh nhỏ, mình phải nghe cái tiếng niệm chứ đừng có nghĩ khác, thì nó mới vào nhất tâm được. Rồi nhất là mặt niệm, tức là mình không niệm ra tiếng gì cả, mà mình nghĩ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhắm mắt lại, coi như mình ngồi mình cứ nhắm mắt lại. ở trong này nó có cái chớp chớp chớp chớp chớp chớp trong đầu mình, chớp chớp cái vọng nó chứ không có gì, chớp chớp chớp chớp cái sóng nó thành ra, mà mình theo cái đó mình niệm cái gì đó Phật, cái gì đó Phật, cái gì đó Phật, mình theo mình lấy cái đó mình làm cái chuỗi. Nghĩa là con người mình nó có nhiều chuỗi. Chuỗi đầu tiên là cái hơi thở, hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, hít ra thở không, nhưng mà không phải niệm nha. Hít vô mình thấy cái hơi thở đó nó niệm, hơi thở nó là cái âm thanh của A Di Đà Phật. Hơi thở nó xuống tới như này, nó trở lại thành không. Để chi? Để mình thấy cái không á, cái tánh không của mình đó, rồi cái niệm Phật nó lại rõ ràng nữa. Và trong đó cái không của mình, nếu mình chết có cái nghiệp gì là mình cũng biết, thì mình cần cái A Di Đà Phật nó còn mạnh nữa. Rồi hít vô Nam Mô Phật. Lúc đầu mình thiệt sự mới cái ngày đầu, hay là có thể mấy bữa, mấy cái câu đầu thì mình vừa hít vừa niệm, thì cái đó là nó rất nặng nề. Nó nhưng mà một thời gian thì ngắn ngắn chừng một bữa bữa thì mình hít cái câu hít thở đó nó theo cái A Di Đà Phật, rồi cuối cùng chính cái câu thở đó là A Di Đà Phật. Cho nên nó không khó. Hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở đó, hơi thở vừa hít vô là nó không có thấy thở, mà thấy Nam Mô A Di Đà Phật cùng hơi thở, nó xuống phía rúng chút thì nó đi lên. Cho nên lúc nào mình cũng có thể nhất tâm được, bởi vì nó không loạn là nhất tâm, mà nhất tâm đó là nhất tâm niệm Phật. Cho nên mình niệm vậy đó, rồi khá hơn chút thì mình nghe cái quả tim. Mình không lắng nghe thì mình không có nghe quá tim, mà mình lắng nghe tức là mình dừng lại. Dừng lại thì trong quá tim mình thấy mình đấy, nó giống như cái đồng hồ đó. Mình thấy dùng cái đó mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tiếng tim nó thành ra tim Phật. Cho nên có lần tôi nói chuyện ở trên xã hội, tôi nói niệm Phật hơi thở rồi nó bay về niệm quá tim. Ông bác sĩ Ngọc cũng vỗ vai, nó bộ thầy nói thầy nghe tiếng tim. Tôi nói trời ơi, chuyện đó đâu có gì khó đâu. Ông nói tôi bác sĩ, tôi nghe cái ống mà phải lắng nghe mới nghe được, sao thầy nghe được. Tôi nói từ bác sĩ văn minh quá, bác sĩ có ống, tôi đâu có ống đâu, tôi lắng tai tôi nghe, nghe là thành quen. Nhưng mà quá tim hơi thở rồi quá tim đâu khó, mà mình nghe được tất cả cái rung động của mình thành niệm Phật thì nó cần nhất tâm. Có khi trong người của mình nó không có yên đâu, mình ngồi vậy chứ mình thấy nó ồn ồn, nó có cái sự rập rình máu chảy, hoặc là thần kinh con người mình nó rung, chứ nó không phải là ngồi yên. Ngồi yên thật sự, ví dụ người ta thiền định mà đến nhập định thì thật sự nó mới bắt đầu nó yên. Nội cái mạch khỏe của mình đó, nó cũng cái cơ thể của mình nó cũng chập chờn, vì thế cho nên mình mệt. Thành khi mà mình nghe, là càng nghe vào bên trong thì nó càng dừng lại, nó không mệt. Cho nên tại sao mà tôi thuyết pháp không bao giờ tôi mệt, bởi vì khi tôi nói đó là tôi cần ở bên trong mà nói ra, chứ không phải là trên cái đầu. Mà nếu ngồi yên cái này kia thì có thể là mình định tâm, bởi vì mình lắng nghe mình sống ở bên trong. Còn khi mà mình mệt là một, hai là mình ngủ lại, tức là mình không cùng với nó, chứ không có gì cả. Nghĩa là mình không cùng với thân thể, tức là cái tâm khác, thân khác. Cái tâm này, tâm là vọng tưởng, là nghĩ ngợi, tức là cái thức đó, chứ còn cái tâm không dính dấp gì. Đó. Rồi cái thân của mình thì nó hành một kiểu, nó mệt mỏi, nó phải xếp lại, nó phải yên ổn, nó phải ngưng lại. Bởi vì mình làm việc tối ngày này kia nó cũng mệt, đi lại mình ngồi thì tự nhiên nó không có chuyện gì thì nó mới ngừng, nó chìm xuống. Rồi cái tâm mình nó cũng theo đó nó chìm xuống. Nhưng mà nếu mình ý thức được cái điều đó đó, mình cùng với điều đó, thì cái tâm mình nó là bồi dưỡng, nó bồi dưỡng. Cũng giống như mà người ta tập thể dục, mình đứng, mình muốn đối thủ với đối diện này kia thì mình phải hoàn toàn buông xả. Rồi mình ý thức cho cái khí nó xuống như hạ bàn. Rồi nếu mình muốn biểu diễn một chút thì mình rùng xuống một chút thì nó thành ra cái trung bình tấn. Nó thành ra trung bình tấn. Thì cái khí nó xuống đó thì tự nhiên hai cái tay mình nó rất vững. thì mình đánh ra nó gáy được. Còn cái chân mình nó lỏng lẻo thì toàn bộ thân mình nó lỏng lẻo, người ta đụng nó ngã. Cho nên cái tấn là quan trọng. Cái tấn dù mình có tấn tấn tấn nghịch tấn, nghĩa là ngoài cái tọa mã trung bình mình tấn hợp tấn, hay là xà tấn, cái tấn nó kỳ cục. Mình có một chân thôi nhưng mà nó vẫn mạnh được một chân. Nói chuyện chơi chứ không phải là chuyện tu hành gì, nhưng mình thì nó mạnh là bởi vì sau lúc đó cái khí mình tập thần an khí định, thì dù vật chất hay dù tinh thần nó đều là đủ cái khả năng tập trung. Tập trung tức là nó nhóm lại. Nhưng mà bây giờ mình tập trung vào ở trong câu niệm Phật ấy, thì cái tập trung đó nó sanh ra cái tiếng A Di Đà Phật, nó rất chuẩn. Chứ tức là ở đây mình muốn nói là nhị pháp, như cái bài đầu đó nói, giờ nó thấy cái chương đó rồi, thì cái thiền với tịnh nó có thể hợp nhất. Mà trong khi cái vừa niệm Phật và vừa thấy vô niệm, nó là cái sự kỳ diệu. Cho nên mình tưởng đó là tầm thường, nhưng mà thật sự cái này rất kỳ diệu. Cho nên mình sẽ trở thành dễ dàng ở trong cái ngôn ngữ. Mình có thể tìm từ nói rất nhanh, và mình nó không có trở ngại nhiều với cái vấn đề kẹt ở trong cái đầu óc của mình. Đó. Thì thế cho nên gọi là nhị pháp đó. Trong này mới nói cái tựa của cái bài này đó. Bữa nay hết rồi. Thì nó... Nó giải trừ nghiệp trước mà thuộc về nhị pháp môn. Nhị pháp tức là vừa niệm Phật mà vừa thiền, vừa âm thanh mà vừa lắng nghe. Tức là nằm trong pháp môn tịnh độ. Cho nên chúng ta biết một cái gì chắc chắn mà có nghiên cứu, có học hỏi đường hoàng, thì thật sự chúng ta làm không có sai sót được. Và nó sẽ đắt. À, cho nên cẩn thận còn hơn chúng ta nghiên cứu một cái về một cái ngành này kêu bằng khoa học nữa. Về khoa học cũng vậy, khoa học bởi vì sao? Bởi vì cái vật chất bên ngoài đó nó cũng là cái tâm thức bên trong. Cái tâm thức bên trong vật chất. Vì cuối cùng vật chất là cái sóng và điện và tất cả những sự lực phản ứng, nghĩa là của những cái thế giới hạt vi tế. Nhưng mà cái vi tế tận cùng cũng là cái bên trong nữa. Cho nên nếu một người mà đem cái tính chất, nghĩa là có cái cũng như là những cái hạt nguyên tử, cái electron, cái tính chất, nghĩa là cái nhân điện tử, để mà phối hợp thành cái vận tốc, thành âm thanh, thành cái lực của công nghệ, ví dụ như vậy đó, thì hãy đem cái đó mà đem vào bên trong. Nếu mà mình chuyên ra một cái đó thì cũng cái vận tốc đó mà con người có thể bay lên được, con người có thể mạnh mẽ được, con người có thể vượt cấm nhau, tức là nó thuộc về thần thông. Nhưng mà cũng cái đó mình đi vào cái sự hiểu biết tản mát, nó thành ra cái tuệ giác, nó biến đổi cái lực vật chất đó đi, nó thành ra tuệ giác, bởi vì nó ở trong tính không. Rồi hãy dùng cái tuệ giác đó mà quan sát ở trong cái vấn đề giáo lý sanh tử thì mình là ngộ. Còn nếu mình dùng cái đó mà mình có một chút lòng tham cho cái xác thân mình, thì xác thân mình nó sẽ thành một cái lực lượng đặc biệt, cũng giống như mà một cái ngành mà tiên học tu tiên, tức là mình biết bồi dưỡng cái khí lực, bồi dưỡng cái huyệt đạo, mà mình biết từ trong cái hơi thở, từ trong cái nazi của mình nó tạo lập thế nào, mình nghiên cứu để được mình trường sanh bất lão, cũng cái đó thôi. Cho nên tôi cũng có biết cái điều đó, nhưng mà nó không hứng thú về cái chuyện sống lâu hay là để mình hưởng thụ hay này kia. Mình thấy cái đó nó không cần thiết lắm. Bây giờ mình đủ rồi, mà mình cần những cái gì mình chưa biết. Mà nhất là trong trí tuệ thì mình biết rằng cái thân này dù mình duy trì bao nhiêu hay mình giỏi bao nhiêu nữa rồi nó cũng tiêu diệt hết. Nó không, không, không, không đạt được đâu. Cho nên mình hãy đem tất cả mà hướng về cái chỗ mà giải thoát, trong khi mình xả bỏ. Trước hết là mình dứt trừ cái sự sợ chết. Mà sau đó mình dứt trừ được lòng tham. mà sau đó tự nhiên mình biết, mình thông cảm, mình sanh được lòng từ, và sau đó cũng cái không đó mình được, cũng như mình sẽ ra đi, mà mình biết rằng mình sẽ đi đâu, ví dụ vậy đó. Cho nên tất cả mọi cái nó cũng chỉ là một điểm đó thôi, nhưng mà mình dùng theo bên ngoài thì nó được những cái mà cái sự cũng như là để giống như đồ dùng thụ dụng, hay là vấn đề để thỏa mãn cái tính chất vọng tưởng tham vọng của cuộc đời. Còn dùng về bên trong mà ích kỷ thì mình sẽ trở thành thần tiên. Còn nếu mình dùng vào Phật Pháp thì mình được giải thoát. Thì cũng bấy nhiêu thôi. Cho nên cuối cùng nó cũng ở trong cái điểm không. Mà điểm không đó mình tưởng đâu là không không trơn, là đó cái ý nghĩ. Ngoan không hay là nó hư không là cái thức của mình, ý nghĩ. Còn cái không đó nó không phải là ý nghĩ, không phải là hư không, mà cũng không phải là không có gì, nhưng mà nó có cái không thật. Cho nên từ cái không đó mình mới có sức mạnh, mình có trí tuệ, mình có tất cả đó. Cái không đó là không tánh, rất là nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Cái hiểu được cái nguyên lý của không á, nếu hiểu được hư không nguyên lý, không phải là hư không này hay là hư không của nó không, nhưng mà cái nguyên lý không là gì, cái đó tự mình hiểu thì đạt thành cái chân trí như như. Bởi vì xưa nay chân lý không danh, nhưng mà mình nhân danh hiển lý mới thành chân như. Pháp chân như thực đã nhận rành, chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không, tức là giải thắng cả hai mặt. Nghĩa là tích cực hay tiêu cực, hay là phàm hay là thánh, hay là bất cứ, nghĩa là cái gì thì đều nó tản ra cả hết. Thì mình sẽ không còn cái gì cả. Và mình tự nhiên mình vượt lên tất cả dục giới, sắc giới. Nếu mà thực hành đúng thì có kể cả vô sắc giới nữa. Bởi vì tất cả những cái giới hạn đó nó đều trong tâm của mình. Mà mình giải quyết được trong tâm, tức là ngoài thân mình tự tại. Cũng như mình không tham cái cuốn sách này, thì cuốn sách này mình có thể vắt đi dễ dàng, có thể để lại cũng không chói. Nghĩa là nó không bực mình. Ở đó hay là đi khác thì cũng vậy thôi. Còn nếu mình không hiểu này thì mình phải giải quyết, phải làm thế này, làm thế kia. Cái thân của mình cũng vậy, mình phải tính toán đủ kiểu. Nhưng mà dù mình tính toán chứ nó đâu nghe theo mình. Nó già, nó bệnh, nó chết, nó gì, nó theo nó thôi chứ nó không theo mình. Cho nên mình gọi là luật tự nhiên, thiên nhiên hay này kia đó. Rồi cuối cùng mình chấp nhận, có nghĩa là mình đầu hàng. Còn nếu mình không đầu hàng thì mình học Phật đúng với chân lý, thì tự nhiên mình có thể, ở trong nguy mình có thể an, ở trong tội mình có thể làm phước. Cho nên mình có thể dung hòa. Cho nên do như vậy cái điểm đó là cái điểm cần thiết để cho nên mình đi vào cái trung đạo tính mà để mình được giải thoát. Nên thôi, này là đủ rồi. Để uống hết nước nè. Chưa mới đủ ra liền chắp tay liền. Thầy có trông cho bao giờ trông. Của người đó cô chỉ trông chắp tay. Nói vậy chứ đừng có phiền. Từ thầy tiếu thì nói vậy chứ cô nghe sâu lắm. Cô đọc sách thì cái chân lý nó cao hơn thầy nói phải không? Rồi, vậy chấp được rồi.